vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 1028. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng tôi đặc biệt chờ anh lâu như vậy. Cũng không phải là trùng hợp ngẫu nhiên. Lê Nhạc Kinh cười lạnh đi tới. Không chút nào che giấu thái độ của mình. Đi tới trước mặt Hạ Bác. Hạ Bác, chờ anh lâu như vậy. Là vì cho anh một lời khuyên. Bắt đầu từ giờ khắc này. Cùng Sở Trần xóa sạch quan hệ. Nếu không, chúng tôi không thể bảo đảm. Chúng tôi đối với Sở Trần triển khai một sổ hành động. Có thể ảnh hưởng đến Hạ gia hay không? Khuôn mặt Hạ Bắc khẽ biển. Kinh thiếu, đây là ý gì? Chấm, nghe không hi yêu sao? Vậy thì tôi sẽ nói thẳng thắn hơn một chút. Lè Nhạc Kinh lạnh giọng nói. Thứ nhất, dược phẩm Bắc Trần mà anh và Sở Trần hợp tác. Ngày mai chúng tôi phải nghe tin Hạ gia rút vốn lui đi. Thứ hai, anh ở nơi công cộng, mắng Sở Trần vài câu. Thẳng thắn mắng, Hạ gia tự nhiên cũng bình an vô sự. Thứ ba, sau khi làm tốt hai chuyện trên, lại NSLN kỹ. Sở Trần đắc tội chúng tôi, sẽ là kết cục gì? Dứt lời, Lê Nhạc Kinh không để ý tới phản ứng của Hạ Bác. Anh chỉ có một đêm suy nghĩ. Sau khi lên xe, Lê Nhạc Kinh cười tủm tỉm nhìn Hạ Bác. Nếu cha anh và Sở Trần đồng thời rơi xuống nước, anh sẽ lựa chọn cứu ai? Một sổ chiếc xe thể thao rời đi. Hạ Bác đứng sừng sững tại chỗ, nắm tay nắm chặt, hắn không nghĩ tới, những người này dĩ nhiên lấy Hạ gia uy hiếp hắn. Chỉ cần không cùng Sở Trần xóa sạch quan hệ, liền trả thù Hạ gia. Khuôn mặt Hạ Bác biển ảo không ngừng, thản hình khẽ rung động. Một lát sau, mắng to một tiếng, mạnh một cước đá vào cửa xe của mình. Mẹ nó, học sinh tiểu học mới làm đề lựa chọn. Lúc này đã là rạng sáng. Lúc Hạ Bác về đến nhà, người Hạ gia đã sớm nghỉ ngơi. Hạ Bác nằm trên giường, lăn qua lộn lại, nội tâm phiền não, mãi cho đến khi trời sắp sáng, mới dần dần ngủ say. Bụp bụp bụp, cửa phòng dồn dập vang lên. Hạ Bác mở mắt ra, mở cửa ra, còn có một chút buồn ngủ. Anh hai, chấm chấm, cậu vẫn còn có tâm trạng để ngủ. Hạ Cao Sách lạnh lùng nhìn Hạ Bác một cái. Cha đang ở thư phòng chờ cậu. Hạ Bác lập tức tỉnh. Còn chưa kịp hỏi, Hạ Cao Sách đã xoay người rời đi. Hạ Bác lập tức trở về phòng. Cầm lấy điện thoại đặt ở đầu giường. Ấn một cái, đã sớm hết pin tắt máy. Chẳng lẽ là bọn họ động thủ? Thần sắc Hạ Bác âm trầm. Sau khi cắm sạc điện thoại, động tác nhanh chóng rửa mặt, chợt đi về phía thư phòng của cha. Đã là 10 giờ sáng. Hạ Bác gõ cửa vào thư phòng. Không khí trong thư phòng cố chút lạnh như bảng. Hai ánh mắt dừng trên người Hạ Bác. Cha Hạ Vọng Giang cùng anh hai Hạ Cao Sách. Cuối cùng cậu cũng đến rồi, Hạ Cao Sách lạnh lùng nói. Một cước này của cậu ngủ thật an ổn. Anh hai, xảy ra chuyện gì rồi? Hạ Bác hỏi. Hạ Cao Sách đứng lên. Trong lòng cậu tự biết. Hạ Bác nhướng mày. Anh hai từ trước đến nay đều nhìn hắn không vừa mặt. Hạ Bác đã sớm thành thói quen. Hạ Bác đầu mắt nhìn về phía cha Hạ Vọng Giang. Hạ Vọng Giang trầm giọng nói. Sáng nay, có mấy khách hàng lớn của Hạ gia liên tục gọi điện thoại tới. Nói Tam thiếu gia Hạ gia con không coi ai ra gì. Tại buổi tụ hội thương rời tối hôm qua, dại náo hiện trường, đắc tội không ít người. Bọn họ đều nhận được tin đồn, nói có người bởi vì chuyện này đổi với Hạ gia bất mãn. Hy vọng Tam thiếu gia Hạ gia cho mọi người một câu trả lời. Khuôn mặt Hạ Bác thay đổi. Đêm qua, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hạ Cao Sách giận dữ nói. Cậu có biết cái giới kia cố ý nghĩa gì không? Trêu chọc bọn họ, Hạ gia chúng ta ở Dương Thành sắp gặp phải cục diện gì? Cậu không rõ sao? Hạ Bác bình ổn tâm tư của mình, chậm rãi mở miệng nói. Tụ hội tối qua, em và Trần ca cùng đi. Tại tụ hội, Trần ca lần lượt cùng La Vân Dương cùng Bạch Mộ tỉ thí vẽ tranh và đánh dàn. Sở Trần dám so cầm kỳ thi họa với bọn họ. Hạ Cao Sách nhíu mày. Vậy chẳng phải là tự rước lấy nhục sao? Chẳng lẽ là bởi vì Sở Trần thua, cậu liền đại náo, Sở Trần thắng? Hạ Bắc trả lời. Hạ Vọng Giang cũng không khỏi mở to hai mắt. Sở Trần thắng, làm sao có thể? Hạ Cao Sách thốt lên. Mọi người ở đó đều tận mắt nhìn thấy. Hơn nữa, nguyên nhân của sự tình chính là La Vân Long khơi mào. Hạ Bắc nhanh chóng nói một lần chuyện xảy ra tối hôm qua. Sau đó nối ra những lời uy hiếp trước khi Minh về nhà bị Lê Nhạc Kinh ngăn lại. Người thua không chịu nôi. Là bọn họ. Hạ Bắc nghiến răng nghiến lợi. Thần sắc Hạ Vọng Giang trầm xuống. Đây là giận cá chém thớt trả thù. Hạ gia nếu muốn chỉ lo thân mình, nhất định Hạ Bắc phải quyết định thật nhanh. Lựa chọn, thực tế, đây làm sao không phải là một loại nhục nhã đối với Hạ gia. Đối với Hạ Bắc, sáng sớm bọn họ phóng thích tín hiệu, rõ ràng là đang thúc giục cậu. Hạ Cao Sách nhìn Hạ Bắc, anh định làm gì, cách trương.